bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, biết rõ hiểm ác a. Dương Côn đối Lâm Phàm coi trọng chi ý, theo hắn bản thân biểu hiện, lại tăng lên không ít, thiên phú dị bẩm, tu luyện kỳ tài, đều không phải là, mà là mới được hổ khiếu kim trung cháo, còn chưa có chỗ tiến triển, liền đã đi đến loại cảnh giới này. Một khi khiến cho hắn tu luyện thành hổ khiếu kim trung cháo, há lại đùa giỡn, có lẽ, sẽ trở thành dậm chân một cái. Giang hồ đều muốn run ba run truyền thuyết nhân vật, tuần sát viện quá cần muốn nhân vật như vậy tọa chấn. Không chỉ có thể chấn nhiếp giang hồ, càng có thể chấn nhiếp tuần sát viện. Đừng đề cập tư lịch, những đồ chơi này đều là hư giả. Thực lực mới là có thể hay không đứng được ở theo hầu nhân tố duy nhất. Tan họp, riêng phần mình bận rộn, Lâm Phàm mới tới Hải Ninh, đối phụ cận còn chưa quen thuộc. Dương Côn cùng Chu Thành không để cho Lâm Phàm làm chuyện gì, mà là khiến cho hắn thật tốt thăm dò rõ ràng Hải Ninh tình huống. Đồng thời xem chút thư tịch, hoặc nhiều hoặc ít đối giang hồ hiểu điểm. Ban đêm, trong phòng, ngọn đèn dầu thiêu đốt lên, hào quang chiếu sáng phòng, một bên Lâm Phàm bưng lấy sách, thấy say sưa ngon lành, có Thiên Cơ các xuất phẩm giang hồ chuyện cũ 20 năm. Giang hồ môn phái phân tranh chi loạn giang hồ môn phái ghi chép còn có tuần sát viện xuất. Phẩm giang hồ thế lực phân tích đây đều là sông sáo giang hồ thiết yếu thư tịch. Mong muốn sông tốt, có mắt đầu hiểu biết, nhất định phải đọc thuộc lòng vật này, mới có thể hiểu có nhiều loạn. Tốt dày a, cũng may không có chút nào buồn tẻ vô vị, bằng không có thể ngạt chết. Lâm Phàm buông xuống thư tịch, cao cái đầu, hoàn toàn chính xác hết sức đặc sắc, liền cùng đọc tiểu thuyết sách giống như, nhất là này giang hồ chuyện cũ 20 năm có thể lên bảng tất nhiên là nhân vật trọng yếu. Trong đó ân oán tình cừu lịch sử phát triển đủ để kinh người. Đây đều là Thiên Cơ các sửa sang lại, đến mức là có không muốn người biết nội dung, cũng là không được biết rồi. Hắn lúc trước xem xong giang hồ môn phái ghi chép, đại khái hiểu rõ trong giang hồ, chính đạo, ma đạo, hắc đạo thế lực phân bộ tên. Quyển sách này cũng là đơn giản, nội dung không nhiều, không có như vậy phức tạp. Trong đó thế lực nhỏ cũng không có tư cách trở thành trong đó một phần tử. Dù sao những thế lực nhỏ này tùy tiện liền có thể theo mọi người trong ấn tượng tan biến. Liền cùng ném một mảnh lá cây đến mênh mông biển lớn bên trong. Chỉ có thể tạo nên mấy vòng sóng nước, liền không có động tĩnh. Bây giờ giang hồ chuyện cũ 20 năm nhường hắn hiểu được giang hồ hiểm ác. Hắn cũng biết trong sách ghi lại, thường thường đều rất nông cạn. Chuyện đã xảy ra so với hắn từ trong sách thấy còn muốn đáng sợ hơn. Hắn hiện tại phẩm giai chẳng qua là bạch ngân tứ giai. Bạch ngân tứ giai, thật là khó nghe, còn không bằng biểu hiện bàn huyết cảnh tứ trọng thiên đây. Lâm Phàm trong lòng chửi bậy lấy, lúc trước không chút để ý, bây giờ nhìn một chút thật không được tốt lắm. Theo Lâm Phàm chửi bậy, hắn bất ngờ phát hiện, thần binh phẩm giai thật phát sinh biến hóa. Thì ra là thế, hắn liền là thần binh, muốn sửa thế nào biến số nghe nói hô đều có thể. Thần binh mô hình, hình người, phẩm giai, bàn huyết cảnh tứ trọng thiên, thần binh hình thể một trong, kiếm thể bản mệnh thần thông, vạn kiếm cộng minh, tiến độ, 42%, thần binh đặc tính, chữa trị, cứng cỏi, sắc bén, chữa trị, thần quang, cấp tốc. Phá giáp, phá cương, ngưng thần, bạo kích, ngộ tính, nhược điểm, thánh uy, thần binh thiên phú, hỏa diễm kháng tính, LV9, độc dược kháng tính, LV9, đóng băng kháng tính, LV9, ác tâm kháng tính, LV9, đói khát kháng tính, LV9, tinh thần kháng tính, LV9, cảm mạo kháng tính, LV9, vết dỉ kháng tính. LV9, mùi thối kháng tính, LV9, lôi đình kháng tính, LV9, phong ấn kháng tính, LV9, bạo kích kháng tính, LV9, ô tí kháng tính, LV4, xưng hào, hổ bang không biết đường chủ, hoàng cấp tuần sát sứ. rất là xa hoa số liệu. Xem đều có thể sáng lên mắt mù. Này chút số liệu cũng là hắn có thể cùng tiên thiên cảnh khiêu chiến yếu tố mấu chốt. Chẳng qua là rất kỳ quái. Cảnh giới của bọn hắn phân chia không có giống hắn dạng này có cái gọi là cửu trọng thiên. Theo tam lưu bắt đầu, đến bàn huyết cảnh, chân mạch cảnh, tiên thiên cảnh, tông sư cảnh các loại, đều là thống nhất xưng hô. Có thể nói là bọn hắn không có nghĩ qua một cảnh giới bên trong có nhiều như vậy phân chia. Vẫn là nói hắn này hồng mông dung lô có thể đem mỗi một cái giai đoạn đều thối luyện đến cực hạn. Cho nên mới phân ra cửu trọng thiên cảnh giới. Ân, có khả năng này. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đem những sách vở này lật xem kết thúc. Phảng phất mở ra thế giới mới giống như. Hắn hiểu được thế giới này so với hắn nghĩ muốn nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm tốt. Hắn liền sợ hãi gặp phải gia hỏa. Đều là một đám hiểu lễ phép. Tỉ như tới một câu. Thiếu hiệp, ngực của ngươi lớn cơ tốt đặc biệt hùng vĩ. Ta có thể kiểm tra sao? Đã hung hăng bù lại một chầu kiến thức mới. Còn lại thời gian há có thể lãng phí. Đi tìm Chu Thành. Nếu sự tình không sẽ chủ động xuất hiện ở trước mặt mình. Vậy liền chủ động đi kiếm chuyện tình làm. Một vị thành thục nam nhân. Liền được bản thân chủ động kiếm chuyện tình. Chu ca. Chúng ta gần nhất có chuyện khó giải quyết sao? Lâm Phàm mong đợi hỏi. Chu Thành nói. Không có a. Chúng ta có thể là tuần sát sứ. Vấn đề này khẳng định rất nhiều đi. Lâm Phàm có chút ít thất vọng. Hắn không có ý khác. Liền là muốn gặp được người gây sự. Sau đó đứng tại đạo đức điểm cao. Đối với hắn tiến hành một trầu phê phán. Tốt nhất làm đối phương tâm tính nổ tung là tốt nhất. Chu Thành cười nói. Ai nói tuần sát sứ sự tình liền nhiều. Chúng ta quản là Hải Ninh thành phương viên mấy trăm dặm sự tình. Một ngày này thiên bình an vô sự, lại không có đạt được tình báo. Nơi nào đến nhiều chuyện như vậy? Được a, Lâm Phàm rất tiếc nuối. Chu Thành vỗ bả vai hắn nói. Không có việc gì liền đi tu luyện hổ khiếu kim trung cháo đi. Có bất kỳ nhu cầu có thể tìm ta. Yên tâm, có nhiệm vụ tuyệt đối nghĩ đến ngươi. Năm đó ta giống như ngươi. Vừa trở thành tuần sát sứ thời điểm. Cũng là cả ngày nghĩ làm chút chuyện. Cũng không có nhiều chuyện như vậy có thể làm a cáo lui Chu Thành. Hắn lại đi tìm Dương ca. Dù sao hắn là đại lão. Khẳng định có chút việc đi. Không nghĩ tới lại không có sự tình. Đường đi. Ai. Nếu không còn chuyện gì. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn trên đường tùy ý dục dịch. Liền muốn gặp được đám kia không nói võ đức giang hồ cao thủ. Ức hiếp bách tính. Sau đó hắn một trầu kỹ thuật. Tuyệt đối vui thích, đám người bán hàng rong hét lớn, thơm ngọt bánh quế, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm đi vào trước gian hàng, tới phần trao, bán hàng rong thuần thục thao tác, có thể có khách hộ mua sắm, liền là bọn hắn vui vẻ nhất thời điểm, vốn nhỏ mua bán, ít lãi tiêu thụ mạnh, kiếm nuôi sống gia đình tiền tài, lão bá, kề bên này có giang hồ nhân sĩ gây rối sao? Lâm Phàm hỏi. Không có a, chúng ta Hải Ninh Thành có thể an toàn. Từ khi tuần sát viện trú đóng ở nơi này, cũng rất ít phát sinh gây chuyện sự tình. Lão bá bận rộn, hai tay đem trao đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa ăn vừa trên đường du đãng, không nghĩ tới Hải Ninh Thành an toàn, cũng là bởi vì tuần sát viện đến. Ngẫm lại Thiên Bảo Thành, không có tuần sát viện, bang hội rất nhiều, thường xuyên phát sinh xung đột. Đương nhiên hiện tại những cái kia bang hội với hắn mà nói không chỗ dùng chút nào. Chỉ hy vọng có thể gặp được đến chút hơi lợi hại điểm. Không cầu tiên thiên, chân mạch nên có đi. Hắn bây giờ biết cao thủ khó gặp. Gặp được không thể bỏ qua. Nhất định phải đem đối phương xem như lông dê hung hăng hao lấy. Nhưng vào lúc này, phía trước có động tĩnh. Một đám người vây tụ ở nơi đó. Lâm Phàm phát hiện loại tình huống này. Không hề nghĩ ngợi vội vàng vây tụ đi qua. Chỉ cần nơi có người. Nhất định là có chuyện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.